Thế bây giờ đến, các anh chị có để ý không? Từ câu 1 đến câu 5 là cái cảnh ở dưới đất đó. Ông Gióp ông ấy kính sợ Chúa, ông ấy được đầy đủ. Rồi từ câu 6 cho đến câu 12 là cái cảnh ở trên trời đó. Satan nó nói về ông Gióp như vậy đó. Bây giờ mình lại trở lại dưới đất, cái cảnh thứ 3, từ câu 13 cho đến câu 22. Nhưng mà khá dài, cho nên các anh chị đã đọc thì đã biết rồi. Ông ấy mất của cải, mất con cái. Bây giờ đến câu 20 là cái câu mà chúng ta đã nghe ngay trong giây phút cầu nguyện đầu giờ. Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lại và nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin giúp tục dân Đức Chúa. Rồi chúng ta ngừng ở đây. Toàn bộ cơ nghiệp của cải rồi con cái bị tiêu tan hết. Và những sức mạnh hủy diệt mà sách Gióp nói ở đây, nó có cả thiên tai mà cả nhân tai nữa. Thiên tai là lửa, là cuồng phong. Nhân tai đó là dân Can-đê, dân Sa-bi-an. Nhưng mà cái đặc biệt là phản ứng của ông Gióp á. Không biết các anh chị có đọc sách phụng vụ các giờ kinh không? Còn tôi là linh mục thì đương nhiên tôi đọc rồi. Hầu như là tháng nào cũng gặp cái câu này. Một lời tuyên xưng tuyệt vời. Giả như mà lúc mạnh khỏe bình thường mình nói thế này thì cũng được. Hứng chí lên mà nói. Nhưng mà đằng này cái lúc mà mất mát hết. Vậy mà ông ấy dám nói: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa. Thế này thì Satan thì chỉ có thua. Đau khổ mất mát như thế mà vẫn chúc tụng Chúa. Giống như Đức Giáo Hoàng viết cái cuốn Jesus Nazareth, trong đó Ngài có nhắc đến một linh mục người Đức đó, mà chính vào cái giây phút ông đau khổ cùng cực mất mát hết, bởi vì ông bị Đức Quốc xã nó giam ở trong trại tập trung á. Vậy mà chính lúc đó Ngài tuyên bố làm sao? Cơm bánh quan trọng, tự do quan trọng hơn, nhưng quan trọng nhất là trung thành với Chúa cho đến cùng. Giây phút như thế mà nói được những câu như thế, chứng tỏ một niềm tin hết sức mãnh liệt. Cho nên cái câu này chắc chúng ta phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng để có những lúc ở trong cuộc đời mình có buồn phiền, khó khăn, chuyện này, chuyện nọ, nhớ đến cái câu này trong sách Gióp: Đức Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Mọi sự là thuộc về Chúa hết, phó thác hết, chúc tụng danh Chúa. Hết cái cảnh dưới đất này thì lại đến cảnh trên trời, sang đến chương 2 rồi. Chương 2 từ câu 1 cho đến câu 6. Nhưng chúng ta xem từ câu 3 cho đến câu 4. Đức Chúa phán với Satan: ngươi có để ý đến Gióp tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó. Một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lắm xa điều ác. Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó. Dù người đã vô cớ xúi dục ta chống lại để tiêu diệt nó. Và Satan thưa lại với Đức Chúa: ra đổ ra, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt. Cảm ơn các anh chị. Đọc cái đoạn này các anh chị có cảm giác làm sao? Nhân vật Satan là nó ghê gớm. Nó đâu có chịu thua đâu. Chúa bảo đấy, thấy ông Gióp của tao không? Ngon lành, trung kiên như vậy. Satan đã bảo chưa chắc đâu. Tôi rút ra được hai cái suy nghĩ này. Thứ nhất đó, là chúng ta còn bị Satan cám dỗ cho đến chết. Cho đến chết. Mà một trong lý do người công giáo của mình trong giờ hấp hối rất cần những anh chị em ở bên cạnh cầu nguyện cho, là vì chính giây phút đó là giây phút bị cám dỗ nặng nề lắm. Nó không bỏ cuộc, nó cám dỗ chúng ta cho đến chết. Và thứ hai là cái câu mà Satan nó nói rất là độc. Ra đổi ra, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Cho nên Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương và thịt nó xem. Cuối cùng cái mạng sống. Trước đây ông Gióp có thể là có kinh nghiệm về mất mát và đau khổ, nhưng vẫn là cái gì đó ở ngoài mình, phải không? Của cải, kể cả con cái mình yêu thương. Mà bây giờ đó là chính cái mạng sống à. Chính thân xác cảm nghiệm cái đau đớn. Đấy chính là cái cơn cám dỗ, cái thử thách lớn lao nhất. Thành thử ra là nhiều khi chúng ta đi thăm bệnh nhân, mình khuyên lên người ta dễ quá. Bởi mình có đau đâu. Có một vị hồng y nổi tiếng của Tổng giáo phận Paris qua đời lâu rồi. Trước khi Ngài qua đời, Ngài gọi các linh mục đến và Ngài nói với các linh mục cái câu này nổi tiếng lắm, rồi người ta ghi ở trong sách, người ta nhắc đi nhắc lại hoài. Tôi gặp nhiều lần trong nhiều tác phẩm tôi đọc. Đại khái Ngài nói là: khi tôi còn trẻ và còn khỏe như các cha, tôi cũng có những bài giảng rất hay về đau khổ. Nhưng bây giờ thì tôi nói cho các cha điều này: chúng ta không hiểu gì hết. Bởi vì từ trước nay là chúng ta nói về đau khổ như một người đứng ở ngoài thôi. Còn bây giờ Ngài bị ung thư giai đoạn cuối, và cách đây 70 năm rồi, không có thuốc men gì, đau đớn như thế. Ngài nói với các linh mục: chúng ta không hiểu gì hết. Tâm sự này không những giúp các linh mục mà cả các anh chị. Mà tôi biết nhiều người chúng ta đi làm việc tông đồ, để mình cũng không quá dễ dãi trong những lời khuyên. Nhưng mà quan trọng nhất là sự hiện diện và đồng cảm. Đồng cảm trong tâm hồn, đồng cảm trong cầu nguyện. Đó mới là sự nâng đỡ. Hết. Cuối cùng, cái cảnh cuối là cảnh thứ 5, từ câu 7 đến câu 13 ở chương 2. Là bây giờ ông Gióp, ông ấy chịu đau đớn ngay trong thân xác mình. Ung nhọt Rồi bên cạnh đó đó thì người bạn đời thân nhất bây giờ cũng lên tiếng nguyền rủa. Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi, nguyền rủa Chúa đi và chết cho nó xong. Tôi liên tưởng đến bà Eva, bà ấy nói với ông Adam cái gì thì ông cũng theo cái đấy. Bây giờ bà này bà ấy cũng nói ông Job ông có theo không? May mà ông không theo. Ông ấy vẫn kiên vững trong đường lối của mình. Đó là cái phần mở đầu để dẫn chúng ta vào những diễn từ của các người bạn ông Job, cũng như vào suy tư và cảm nghiệm của ông Job về những đau khổ mà ông ấy phải chịu. Rất tiếc là chúng ta mất nhiều phút lúc đầu cho phần giải đáp thắc mắc, cho nên tôi cũng không dám làm mất thời giờ thêm của các anh chị. Nhiều người phải về xa lắm. Thôi chúng ta ngừng ở đây hôm nay. Rồi tuần sau đó thì xin các anh chị ở nhà đọc từ chương 22 cho đến chương 42 sách Gióng.